Bất Diệt Long Đế, chương 3445, cô tổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tam trưởng lão bọn hắn kết cục sau cùng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, toàn bộ đều tử trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch Đông Vương Tháp, kỳ sư sư thiên phú thần thông, vũ đại nhân bọn hắn chiến lực mạnh mẽ, tăng thêm Lục Ly đánh lén. Những này cộng lại đừng nói tam trưởng lão bọn hắn, lại thêm gấp đôi cường giả đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Đây là Tiểu Bạch không có phóng thích thôn thiên thần kỹ, nếu không chiến đấu đã sớm kết thúc. Tiểu Bạch lần trước chiến đấu thả ra thôn thiên thần kỹ số lần có chút nhiều, đả thương một chút nguyên khí, sở dĩ trong khoảng thời gian này tận lực vẫn là khác. Đừng, sử dụng tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại, chờ, cái cuối cùng cường giả bị đánh giết, Tiểu Bạch thân thể chui ra, có chút không vừa ý nói ra. Lão đại, ngươi chế định chiến thuật quá không thú vị, ta cũng không hề động thủ, chỉ là một mực tại khống chế Đông Vương Tháp. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, chỉ cần có thể thắng là được, dạng này là thoải mái nhất, ổn thỏa thắng pháp, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta bên này xuất hiện tử thương mới hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cười khổ một tiếng, sau đó truyền âm nói. Tiểu Bạch, ngươi có thể xin nhờ thoáng cái Vẫn đại nhân sao, để hắn tận lực đem yểm tộc cái này đại viên mãn cho đánh chết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể cho các ngươi mang đến phiền phức. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch nở nụ cười truyền âm nói. Có thể mang đến phiền toái gì, một cái nho nhỏ yểm tộc thôi, ta biết bọn hắn cùng tiên vực có hai cái đại tộc giao hảo. Nói cách khác bọn hắn cho kia hai cái đại tộc bày đồ cúng, duy trì quan hệ. Nhưng này hai cái đại tộc cũng không tính là gì, sở dĩ không cần cố kỵ, coi như đem yểm tộc diệt cũng không đáng kể. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ cùng Vũ đại nhân truyền âm vài câu, Vũ đại nhân thân thể bay đi, đi tìm Vẫn đại nhân bọn hắn, truyền đạt Tiểu Bạch ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn đại nhân là Đông Cảnh Chi Vương trung thành nhất bộ hạ, đi theo Đông Cảnh Chi Vương có mấy chục vạn năm, đối với Tiểu Bạch vậy dĩ nhiên là mọi loại sùng ái. Nếu không một cái đại viên mãn làm sao có thể tới làm hộ vệ, coi như Đông Cảnh Chi Vương cưỡng ép hạ lệnh đều khó có khả năng. Vẫn đại nhân tại cự ly bên này trăm vạn dặm hư không đang cùng cô tổ chiến đấu, tại Vũ đại nhân đi qua truyền lời về sau, Vẫn đại nhân không có tiếp tục cùng cô tổ chơi, trong mắt cũng lộ ra một vòng sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia chiến đấu đột nhiên trở nên kịch liệt, Vũ đại nhân xa xa nhìn mấy lần, phát hiện trong hư không vỡ ra từng đạo dài đến vạn dặm hẹp dài khe hở, còn có từng cái kinh khủng lỗ thủng, hắn âm thầm líu lưỡi cũng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng lui trở về. Bọn hắn quay trở về chiến đấu giới, chờ đợi Vẫn đại nhân trở về. Lục Ly có chút nóng nảy, Tiểu Bạch lại nửa điểm không thèm để ý, hắn nhìn thấy Lục Ly đi tới đi lui, cười hì hì nói ra. Lão đại, ngươi khác, đừng, lúc ẩn lúc hiện, chờ lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn ra ra thế nhưng là cha ta thủ hạ đại tướng chi nhất, hắn trở thành đại viên mãn đến nay, chết ở trong tay hắn đại viên mãn ít nhất có ba cái này yểm tộc thật không tính là gì. Ngươi nếu không tin tưởng, ngươi hỏi sư sư tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Tiểu Bạch, kỳ sư sư trừng Tiểu Bạch một chút nói ra. Đã nói xong gọi sư sư, ngươi lại gọi tiểu thư, ngươi đây là xem thường ta kỳ sư sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao lại, làm sao lại? Tiểu Bạch khoát tay áo, nhếch miệng nói ra. Sư sư ngươi đừng nóng giận a, ngươi bộ dáng này giống như là một cái nổi giận con mèo nhỏ, không chỉ có không khiến người ta sợ hãi, ngược lại phi thường đáng yêu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, kỳ sư sư hừ một tiếng, lúc này mới nhìn qua Lục Ly, ôn nhu nói. Yên tâm đi, Lục đại ca, Vẫn đại nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh, bằng vào ta phán đoán, không cần nửa canh giờ, hắn nhất định đắc thắng trở về, yểm tộc cái này đại viên mãn chạy đều chạy không được. Vẫn đại nhân có một loại rất mạnh thiên phú thần thông, so Đông Vương hơi yếu một chút điểm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão đại, Tiểu Bạch lần nữa tiện hề hề bu lại, nói ra. Ngươi xem, nàng thái độ đối với ta còn có thái độ đối với ngươi. Đây rõ ràng là có vấn đề a, đều gọi Lục đại ca chập chập. Lão đại ngươi có thể nhất định muốn ổn định, nếu không xương tẩu tử sẽ giết cô ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Ly cũng không còn giải thích, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tiểu Bạch một chút, hắn ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, một thân ảnh nhẹ nhàng vào đây, chính là Vẫn đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thoáng cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua Vẫn đại nhân, giống như cô tổ có thể đánh giết vậy, đối với yểm tộc chính là hủy diệt tính đả kích. Lục Ly tin tưởng còn lại mấy đại tộc đàn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội, yểm tộc không nói bị diệt chí ít bá chủ chi vị tràn ngập nguy hiểm, tiếp xuống hơn mấy ngàn vạn năm đều chỉ có thể tự vệ. Vẫn đại nhân khẽ vuốt cằm, Lục Ly cả người đều thư giãn xuống, khom người bái tạ nói. Đa tạ vẫn đại nhân, ân tình này Lục Ly không thể báo đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần ngươi báo, vẫn đại nhân khoát tay áo nói. Ta đây là vì tiểu bạch mà thôi, nói đến tiểu bạch xuất sinh đoạn thời gian kia cũng nhiều uổng cho ngươi chiếu cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong vẫn đại nhân thân hình lần nữa biến mất không tiếp tục để ý Lục Ly. Lục Ly chờ giây lát rất là phấn chấn nói ra. Đi, đi trước Hắc Man giới nhìn xem tình huống, giống như tử thần chín đại cự đầu đem còn lại 10 cái chí cường giả toàn bộ đánh giết, vậy lần này tựu toàn thắng. Kết quả không đợi hắn đến Hắc Man giới, Nhung Hoàng bên này tự nhận được tin tức Hắc Man giới bên kia chiến đấu đã kết thúc. Tử thần chín đại cự đầu xuất thủ, đánh lén phía dưới vừa đối mặt tự diệt sát 5 cái chí cường giả. Còn lại 5 cái đều chạy trốn, nhưng bọn hắn có thể trốn qua chín đại cự đầu truy sát đây chính là thế nhưng là sát thủ giới tổ tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín đại cự đầu truy sát nửa ngày, đánh chết 3 cái chí cường giả, lần nữa truy sát một ngày sau đó toàn bộ chí cường giả đều bị đánh chết, một cái cũng không có đào tẩu. Lần này yểm tộc tăng thêm mấy đại tộc đàn cộng lại tới hơn 40 cường giả, hiện tại đã bị đánh chết 36 cái, tăng thêm cô tổ một cái đại viên mãn. Lần này vây giết cơ bản đã thất bại, vẫn là đại bại. Chỉ còn lại mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đương nhiên còn có kia mấy ngàn vạn quân đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử thần đã toàn diện phát động vô số sát thủ chen chúc mà ra, cái này mấy ngàn vạn quân đội đoán chừng đều sẽ rất thảm, đối mặt tử thần điên cuồng trả thù, tại không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trợ giúp dưới, những này quân đội sẽ nhẹ nhõm bị tàn sát. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại Thiên Thiên Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện còn lại Lục Ly không còn dám đi quản, chỉ còn lại mấy cái chí cường giả chín đại cự đầu xuất thủ đoán chừng hoặc là chỉ có thể trốn, hoặc là chỉ có thể bị giết. Cái này mấy ngàn vạn quân đội khẳng định cũng sẽ đại bộ phận bị đánh giết còn lại chạy tán loạn. Còn như phía sau cục diện, Lục Ly cũng không cần quá lo lắng, cô tổ tử thần khẳng định hội. Sẽ, trắng trợn tuyên dương, đồng thời dựa thế chèn ép yểm tộc, đồng thời còn có thể liên lạc những cái kia đại tộc đối yểm tộc động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử thần chín đại lão già, đều là nhân tinh, cũng am hiểu nhất loại này âm mưu quỷ kế, sở dĩ hoàn toàn không cần Lục Ly đi quan tâm. Lần này tử thần nguy cơ đã đi qua có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, vậy phải xem chín đại cự đầu tiếp xuống vận tác. Lục Ly bọn hắn một đường hướng Thiên Việt giới bay đi, nửa tháng sau đã tới Thiên Việt giới, Nhung Hoàng mang theo bọn hắn đi vào Thiên Việt giới, hướng Thiên Thiên Thành bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hướng xuống mặt nhìn lại, phát hiện ngoài thành chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy ít nhất hơn vạn võ giả, cầm đầu là Dực Hoàng, còn có rất nhiều trưởng lão, cùng Lục Minh vô số con em, người nhà của hắn thân nhân đều ở phía dưới chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoan nghênh chúng ta tuần tra sứ về nhà, các loại, chờ, Lục Ly bọn hắn bay xuống đi, Dực Hoàng cười tủm tỉm nói, đằng sau hơn vạn võ giả toàn bộ khom người cong xuống, quát khẽ nói. Hoan nghênh Lục tuần tra sứ về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cũng không có quá kích động, tử thần bày ra dạng này tư thái là bởi vì hắn lập xuống đại công, cũng là bởi vì tiểu bạch cùng kỳ sư sư tư thế này nên có cũng nhất định phải có. Hắn mộc quang nhìn về phía trong đám người Lục Nhân Hoàng cùng chúng thê thiếp, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về nhà thật tốt, cũng cảm giác phiêu đãng ở bên ngoài linh hồn trở về não hải tìm được căn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.